Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201: Hải quân bố trí. Rốt tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy một người mặc chế phục, đeo mắt kính gọng đen mỹ nữ hải quân bước nhanh mà tới. "Là ngươi à, Tashiji, ngươi tới đương nhiên đó là Tashiji. Ngươi lần trước đi cũng quá gấp gáp, ta cũng còn chưa kịp đưa ngươi đây." Tashiji có chút phàn nàn, nếu không phải lần trước sau khi tỉnh lại phát hiện trên bàn tờ giấy, nàng đều tưởng rằng Rốt trở về lấy kiếm chỉ là một giấc mộng. "Nhìn ngươi ngủ ngon, liền không có quấy rầy ngươi." Rốt nói một câu, sau đó nhìn về phía chậm rãi đi tới Smoker, cười cười nói, "Smoker, đã lâu không gặp." Smoker vẫn như cũ là vạn năm không đổi, đang cắn xì gà. Ánh mắt phức tạp, một tiếng. Hắn cũng không phải thiên nhiên ngốc Tashiji, thường xuyên chú ý thế giới thế cục biến hóa cùng sự kiện lớn. Xa bao đi một trận chiến, vị này Trảm Long kiếm hào đối đầu hải quân đại tướng, sớm đã danh chấn hải quân. Hải quân trên dưới cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Nghe nói đệ nhất thế giới đại kiếm hào Hawkeye cũng đến. "Rốt tiên sinh, ngươi gặp hắn chưa? Hắn là cái dạng gì người?" "Có lẽ là Rốt nguyên nhân." Tashiji cảm thấy Thất Vũ Hải nói không chừng cũng không tất cả đều là bại hoại. Như vậy hỏi Hawkeye. Rốt cười một tiếng, một cái cao lãnh nam biến thái, rất có cá tính, không tính là người xấu. "Như vậy sao?" Tashiji thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng mơ ước lớn nhất chính là đem không cho danh đao danh kiếm bị long đong rơi vào người xấu chi thủ. "Tashiji, đi, chúng ta còn có nhiệm vụ." Smoker hướng phía những phương hướng khác đi đến. Hắn là hải quân thượng tá, tại cái này đại chiến thời khắc, nhưng không có cái gì nhàn rỗi bồi người đi dạo nói chuyện phiếm. "Rốt tiên sinh gặp lại." Tashiji đầu tiên là hướng về phía Rốt hơi khom người, sau đó liền theo Smoker rời khỏi. Hi ở một bên nhìn xem, trong lòng không khỏi có chút nói thầm. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này nam nhân vậy mà cũng có dạng này hòa bình một mặt. Hai người lần nữa tiến lên, bất quá bởi vì không có mục tiêu, hơn nữa rất nhiều nơi cấm chỉ thông hành nguyên nhân, Rốt cũng không có ở bên ngoài đi dạo bao lâu, liền bắt đầu đi về. Một đường chỗ quá, thấy người đều là hải quân, mỗi người trên mặt đều mang vung đi không được vẻ khẩn trương, lại có mấy phần hưng phấn. Mặc dù mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút lo lắng sợ hãi, nhưng những tâm tình này, khi nhìn đến phía sau cao lớn nguy nga hải quân bản bộ về sau, đều là tan thành mây khói. Nơi này là hải quân bản bộ, chính nghĩa thực tiễn địa, cho dù là quân lâm thế giới mới tứ hoàng, cũng không khả năng chiến thắng. Biển cả bá chủ thực sự, hải quân bản bộ. Nhìn thấy những người này biểu hiện, Rốt trong mắt chợt lóe sáng. Hải quân thực lực không thể nghi ngờ, vô luận là tầng cao nhất chiến lực, vẫn là bên trong cấp thấp chiến lực, đều là thế giới đỉnh tiêm. Một cái tứ hoàng băng hải tặc căn bản là không có cách bằng được. Trong nguyên tắc cho dù rất nhiều cao tầng chiến lực đều có chỗ nhường, cuối cùng vẫn như cũ lấy được chiến tranh thắng lợi. Không chỉ có đem thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng lưu lại, đồng thời cũng đem hỏa quyền A đánh giết. Nếu không phải dâu đen hoành không xuất thế, mưu đoạt dâu trắng Gura Gura Nomi thành công, một lần hành động quật khởi, thu hoạch thiên đại danh vọng, hải quân chính là người thắng sau cùng. Đánh bại dâu trắng về sau, hoàn toàn có thể thuận thế bước vào thế giới mới, thậm chí có khả năng cải biến tiếp xuống thời đại đi hướng. Đây cũng là Sengoku thiết kế trận này rộng lớn chiến dịch nguyên do. Dâu đen, nghĩ tới tên này trước mấy ngày khiêu khích, Rốt ánh mắt nhắm lại, trong lòng nở nụ cười gằn. hắn có lẽ không có thực lực đem dâu đen bản nhân lưu tại trên đỉnh chiến trường. Nhưng chỉ vẻn vẹn là phá hư kế hoạch của hắn, thậm chí cả đánh giết mấy cái dâu đen bộ hạ vẫn tương đối nhẹ nhõm. Bất quá, đây đều là tiếp theo. Trọng yếu nhất, vẫn là kế hoạch của mình. Cứ như vậy, rốt mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ ngẫu nhiên ra ngoài đi dạo, thời gian khác chính là vẩy vẩy lên Hancock, thưởng thức thế giới này nghe tiếng nữ đế ở trước mặt mình lộ ra đỏ mặt thẹn thùng động lòng người. Bộ dáng, cuối cùng, tại Rốt trong khi chờ đợi, A tử hình thời gian đến. Sáng sớm, hải quân bản bộ các nơi đều là truyền đến từng đợt cao tiếng hò hét. Đám hải quân vẻ mặt vội vàng, tại riêng phần mình trưởng quan dẫn đầu dưới, cấp tốc vào chỗ, mà lúc này Rốt cùng Hancock hai người, thì tại một cái hải quân dẫn đầu dưới, đi vào hải quân bản bộ dưới nhất tầng, cũng tức là thất vũ hải căn cứ. Đây là một cái cực lớn hình khuyên ghế sofa, ngoại trừ dâu đen bên ngoài, cái khác thất vũ hải đều sớm đã đến đông đủ. Rốt mang theo Hancock tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, bên cạnh chính là Kuma. Bất quá hắn lúc này cũng đã mất đi ý thức, cho nên Rốt cũng không có cùng chi đối thoại. Sabo cũng đã leo lên dâu trắng thuyền hải tặc đi. Rốt trong lòng suy tư. Hơn nữa nghe Rayleigh nói lắp phi ở hắn nơi đó. Nói như vậy, lấy Rayleigh thực lực cùng Sakuyaku tình báo con đường, lắp phi đoán chừng vẫn là sẽ đi đại náo Impel Down. Cứ như vậy, ba huynh đệ ngược lại là đầy đủ. Lẳng lặng chờ đợi bên trong. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau đó cửa bị mở ra. Hiện ra một tên gác tay đứng thẳng hải quân. Quấy rầy các vị. Đã đến giờ, mời các vị tiến về bến cảng. Liền một cái dâu trắng, các người cũng quá khẩn trương đi. Khoảng cách tử hình thế giới còn có 3 giờ. Gecko Moria hoàn toàn như trước đây ngạo mạn vô tri. Đúng là như thế, nhưng dự phòng bất trắc, cho nên mời rời bước đi. Chư vị, nghe vậy, Kuma người đầu tiên đứng lên đến, đi ra ngoài, ngay sau đó Hawkeye, Đồ Flamingo bọn người nhao nhao đứng dậy. Moria thấy thế, đành phải cũng theo đó đứng dậy. Ta cũng không thể so với các ngươi chậm a. Tùy ý thu thập thế giới cường giả cái bóng cùng thi thể. Đối với ta mà nói, đây chính là tốt nhất bãi săn a. Hắc hì hì ha ha. Nói xong, Moria cũng diêu động bình thủy tinh hình thể. Đi ra ngoài, chúng ta đi thôi. Rốt hướng về phía Hancock nói ra. Hancock một bộ, tất cả nghe theo ngươi, biểu lộ vô cùng khéo léo. Đi vào bến cảng về sau, Rốt phát hiện nơi này lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có người mặc hải quân chế phục hải quân binh sĩ. Người thoáng qua một cái vạn, vô biên không bờ. Nhưng mà này còn là 100.000 hải quân tinh nhuệ, càng là không nhìn thấy đầu. Khí thế rộng rãi vô biên, thất vũ hải vị trí bài bố, là tại tất cả hải quân phía trước nhất, là nhóm đầu tiên tiếp xúc địch nhân tồn tại. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra thất vũ hải ở trong mắt hải quân địa vị. Phương diện này thất vũ hải nhóm đều có chuẩn bị tâm lý. Từng cái rất bình tĩnh đứng ở nơi đó, người đều thân ảnh cao lớn, xem ra phi thường có khí thế. Tại loại này so sánh dưới, mới hơn 1m8 Rốt cũng có chút chát nhãn. Thậm chí liền thân cái khác Hancock đều còn cao hơn hắn bên trên một ít. Chú ý tới một màn này, Hancock lặng lẽ ngồi tại sủng vật của nàng Salome bên trên. Cứ như vậy, tối thiểu từ tầm mắt bên trên nhìn, Rốt không phải lùn nhất một cái. Rốt chú ý tới nàng tiểu động tác, không thể nín được cười cười. Hình thể rất có cái gì dùng. Vài trăm mét hải vương hắn đều nhẹ nhõm chém giết. Chỉ có thực lực mới là vương đạo. Không muốn buông lỏng cảnh giác. Mặc kệ phát sinh cái gì, đều chỉ còn lại 3 giờ. Đến lúc đó hết thảy liền đều kết thúc. Một cái cự nhân trung tướng đứng tại tử hình dưới đài, như tiếng sấm thanh âm truyền khắp toàn bộ bến cảng. Sơ vặt, 100.000 hải quân cùng kêu lên hô to, hình thành một mảnh tiếng gầm, rung chuyển bốn phương, hoảng sợ quân thế. Có lẽ về số lượng cũng không so với Rhodes lúc đầu đối mặt Hepo Navy muốn nhiều rất nhiều. Nhưng trên chỉnh thể thực lực, lại mạnh hơn không biết bao nhiêu. Đơn thuần khí thế, liền đủ nhẹ nhõm đè sập Hepo Navy, mà liền tại vô số hải quân hò hét bên trong. Ba cái thân ảnh cao lớn từ phía sau chậm rãi đi đến. Theo thứ tự là Kizaru, Aokiji, cùng Rhodes còn chưa thấy qua Akainu. Ba người này căn bản không có phóng thích một điểm khí thế. Nhưng theo ba người này trình diện, toàn trường lập tức một mảnh tĩnh lặng, đè nén tựa như làm cho người ngạt thở. Mà khi ba người vào chỗ, toàn thể hải quân bỗng nhiên giơ đao lên kiếm, phát ra càng lớn tiếng giống ở Úc và Ula. Hiển nhiên hải quân đại tướng ra sân, đối với hải quân sĩ khí là một cái lớn vô cùng đề chấn. Mà ở phía xa trên đài tử hình, ấy đấy chậm rãi đè lên, theo sát phía sau là hải quân nguyên soái Sengoku Đức Phật, trong tay hắn cầm một cái đen đen Musi. Tại phía dưới vô số hải quân cùng toàn thế giới nhìn chăm chú, bắt đầu để biển cả vì thế mà chấn động nói chuyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.